Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn mọi người đã ngừng việc tìm kiếm nó, đã được Khang cứu vì bị bắt, nhưng hắn vẫn lo lắng, không biết nó có bị thương hay không, nhưng cũng đành bất lực đi về phòng. Cốc, cốc. Bà đây Khang. Bà vào đi. Nó vẫn ngủ ư? Vâng. Bảo con bé là rời buổi đăng quang sang ngày mai. Nhưng ước nguyện cuối định phải thế, bằng đã không muốn. Vì mẹ con. Mẹ con. Mẹ con đã để lại sức mạnh cho em, vì biết nó có thể điều khiển được sức mạnh và mang đến cho mọi người những điều tốt lành. Đó chính là ước nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi mất. Dạ. Vậy ba đi đây. Rồi ba của nó đi ra khỏi phòng, nó đã nghe thấy hết. Mẹ à, có đúng như ông ấy nói không? Sức mạnh đó có thể giết chết, hủy diệt cả thế giới đấy. Thế là nó nhắm mắt lại trong giấc mơ. Hãy làm theo trái tim, con sẽ đem điều tốt đẹp đến cho mọi người. Bà là ai? Người phụ nữ bước đến gần đó. Mẹ, con là một nữ thần, hãy giúp mọi người. Mẹ nó lại dần dần đi ra. Mẹ ở lại với con, mẹ ơi. Ta luôn luôn sống bên cạnh và theo dõi con. Hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến ba và anh. Mẹ đi đây. Rồi bà biến mất. Nó tỉnh dậy. Con sẽ làm như lời mẹ nói. Nó cười, một nụ cười thực sự. Nó đứng dậy thì Khang vào. Em dậy rồi ư? Vâng. Con nhỏ hại đó, anh cho người giam rồi, mang cho em xử lý nó đấy. Em sẽ không để cho con nhỏ đó yên đâu. Rồi rồi, cô nương. Em đi đây. Nó vẫy tay tạm biệt Khang rồi đóng cửa chạy về phòng. Nó đi tắm, khi đi ra không phải một bộ váy trắng như thường ngày, mà thay vào đó là một cái áo màu trắng lệch vai, làm lộ ra làn da trắng hồng. Quần bò cá tính bó sát vào chân, ôm lên những đường cong quyến rũ. Chân đi đôi giày cao cổ trắng, mái tóc tím được búi gọn sau đỉnh đầu. Nó mở cửa bước ra thì gặp hắn. Nó mặc kệ, cứ bước đi. Hắn khó chịu nhìn nó, liền cầm tay của nó. Nó dừng lại, quay sang hắn nhíu mày. Cô chủ đi đâu? Hắn lên tiếng. Liên quan? Có chứ, tôi là vệ sĩ của cô chủ. Ờ, thì sao? Cô chủ thay bộ khác đi. Đơn giản là hắn thích nó, nên không muốn ai ngắm nó, nhất là trong mấy bộ này. Không thích. Nó hếch mặt lên. Hắn tức lắm, liền đẩy nó vào tường. Hai tay hắn giữ chặt hai tay của nó, không cho nó cựa quậy. Mặt của hắn gần sát mặt nó. Nó giật mình, mặt đỏ lên. Có hay không? Không. Nó cường quyết. Vậy thì đừng trách. Hắn cười nham hiểm. Anh định làm gì? Hắn không trả lời, cứ cúi dần vào mặt nó. 5, 4, 3, 2, còn 1cm nữa thôi. Môi chạm môi, mặt của nó giờ đỏ như quả cà chua. Nụ hôn đầu của mình đã bị cướp một cách trắng trợn. À, không chịu đâu. Nó vẫn chìm trong suy nghĩ khi hắn đang tìm cách tách môi của nó ra. Hắn nhẹ nhàng cắn vào môi nó. Nó tắt khỏi suy nghĩ, đang định mở mồm mà quên là đang bị cưỡng hôn. Nhân lúc hắn luồn lưỡi vào miệng nó, trêu đùa quấn lấy cái lưỡi của nó, hút hết dư vị ngọt ngào từ lưỡi. Nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Nó cắn vào môi của hắn cũng không hiệu quả. Hắn dần dần buông nó ra khi nó sắc ngột thở. Tên khốn, anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả? Nó ngắt quãng, vừa thở vừa chửi. Tôi xin lỗi. Hắn nhận ra hành động không kiềm chế được của mình. Tên biến thái. Nó hét lên rồi chạy đi. Hắn cũng lững thững đi vào phòng. Nó chạy được một đoạn thì dừng lại, rồi đi tiếp đến nhà kho, nơi giam giữ Uyên Uyên. Tiểu thư. Hai người canh cửa cúi chào. Cô ta ở trong? Dạ. Nó bước vào, thấy Uyên Uyên đang nằm ở trong góc, tay chân bị trói chặt. Thấy nó bước vào, Uyên Uyên khóc lóc. Tiểu thư, tha cho tôi. Tha cho cô, được thôi. Cảm ơn tiểu thư. Nhưng ta có một điều kiện. Nghìn điều kiện cũng được à? Chơi một trò chơi với ta. Được, đó là gì? Uyên Uyên gật đầu, không cần suy nghĩ. Trốn tìm. Trốn tìm. Ta sẽ thả cô ra, cho cô 20 phút để trốn chỉ trong biệt thự này và cấm được ra ngoài. Sau 20 phút, tôi sẽ đi tìm cô trong 1 tiếng. Nếu qua được 1 tiếng, tôi chưa tìm thấy cô, tôi sẽ quay lại chỗ này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net